Xuyên nhanh nữ phụ có một đời hối tiếc, chương 17 giờ 17, chép 17 nắng mai mang em đi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Tổng, Đình tiện tay đặt trên vô lăng, ôn nhu nhìn Mộc Trà, mỉm cười nhàn nhạt, chất giọng có chút trầm. Ừ, một tiếng, Mộc Trà nheo mắt cười, suy nghĩ lại cách cư xử của nguyên chủ với Đình tiện, bỏ một miếng kẹo dẻo vị đào vào miệng. Đình Tổng không sợ mọi người thấy sao? Quan hệ của bọn họ chính là như vậy, không phải Đình Tiện không muốn công khai, mà hành động của hắn khiến nguyên chủ hiểu lầm thành Đình Tiện luôn khinh thường nguyên chủ, bất quá nam phụ này chính là ngoài lạnh trong nóng. Đối với loại hành động vì nữ chính mà 5 lần 7 lượt lừa gạt, thậm chí gián tiếp hại nguyên chủ chết thì Mộc Trà vẫn không thể chấp nhận được. Tình đầu, bạch nguyệt quang, còn không bằng một cái vảy của nữ chính cơ. Mày hơi nhăn lạ, Đình Tiện nhìn người ngồi ở ghế phụ đang vui vẻ mỉm cười, hắn lại không trả lời vấn đề của Mộc Trà. Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Đình Tiện hỏi, Mộc Trà giống như lúc này mới nhớ ra điện thoại, đặt gói kẹo dẻo xuống đùi, đem túi đeo nhỏ lục qua một lượt sau lại. À, một tiếng, đưa điện thoại lên khẽ lắc lắc trước mặt Đình Tiện, cô mỉm cười tươi tắn nói. Hết pin mất rồi, Đình Tổng sẽ không giận người ta chứ? Đình Tiện chỉ, một tiếng rồi khởi động xe rời đi. Xe chậm chậm lăn bánh, ai cũng không nói với nhau điều gì, Mộc Trà hướng ánh mắt ra ngoài lăng kính cửa ô tô bên cạnh, vu vơ hát một đoạn nhạc vui vẻ. Đình Tiện khẽ co mày, từ nãy đến giờ hắn đã không ít lần nhìn đến cô gái ngồi bên cạnh nhưng người ta đến một cái cũng chẳng buồn để ý đến. Hôm nay tâm trạng rất vui à, Mộc Trà bây giờ mới ngỡ ra là đang trên xe của người ta, hơn nữa bên cạnh còn có kim chủ của mình, lúc này cô mới quay đầu tay khẽ chống cằm, mỉm cười nói. Ở cùng Đình Tổng đương nhiên vui rồi. Đình Tiện cảm thấy thực lạ, cửu quân giao này hắn ở bên cạnh hơn một năm cũng chưa từng thấy cô ấy biết nói đùa bao giờ, bên ngoài vẫn cho hắn một sắc mặt tốt nhưng thực tế thế nào Đình Tiện đương nhiên hiểu hơn ai. Ôn nhu đáp một tiếng, Đình Tiện hỏi, muốn đi ăn ở đâu, có thể đi xa một chút không? Mộc Trà mỉm cười hỏi, có thể, suy nghĩ một chút Mộc Trà nheo nheo mắt giống như nhớ lại kỷ niệm vui, bóc một gói kẹo, nói. Vậy đến đoạn gần trường cao trung Hoa Dương được không? Có một nơi lâu rồi chưa trở lại. Đình Tiện có chút nghi hoặc nhưng cũng không đáp, Mộc Trà mở gói giấy bạc đưa viên kẹo vị đào đến gần miệng Đình Tiện, nói. Đình Tổng có muốn ăn một ít kẹo không? Rất ngọt, Đình Tiện nhìn một lúc cúi đầu nhận lấy viên kẹo mềm, lưỡi còn không an phận lướt nhẹ qua ngón tay trắng nõn của Mộc Trà. Bị lưỡi của Đình Tiện lướt qua, Mộc Trà không tự chủ vội rụt tay về theo bản năng, cau mày nhìn Đình Tiện. Đình Tiện mỉm cười, đôi mắt cong lên một đường dịu dàng, hắn trầm giọng. Đúng là rất ngọt, Mộc Trà, lần sau lão nương nhất định tránh xa nam phụ này. Ký chủ, nhân vật nhiệm vụ lần này là Đình Tiện và Diệp Minh. Bản hệ thống nhắc cô 7 lần rồi. Lão nương chính là bài xích tổng tài cao lãnh nha. Bản hệ thống còn gì để nói? Mộc Trà nghi hoặc nhìn Đình Tiện đeo bọc kẹo giấu phía sau lưng, cau mày nói. Đình Tổng xin nhìn đường, đừng nhìn chằm chằm kẹo của tôi như vậy. Nhìn nữa cũng không cho ngươi nữa đâu. Đình Tiện nhìn cô gái đang khư khư giữ bịch kẹo lại cảnh giác như sợ hắn rượt mất thì không khỏi phì người một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng không có ý định rượt kẹo của em ngọt hơn nhiều. Mộc Trà bày một bộ mặt khó hiểu, sau nhìn Đình Tiện. Đình Tổng, Đình Tiện cũng phát giác ra điều mình nói quả thực một chút cũng không giống bình thường. Hắn mà cũng biết nói đùa sao? Hò nhẹ một tiếng, Đình Tiện có chút đỏ mặt, hắn liền cố gắng tập trung lái xe nhưng sự tập trung lại rơi hết vào người ở bên cạnh. Mộc Trà vô cùng hài lòng với biểu hiện của nam phụ đại nhân, cô khẽ cười một cái, đem kẹo bỏ vào miệng. Đào thật là thơm, đường từ thủ đô đến cao trung có chút xa, nằm ở ngoại ô thành phố, Mộc Trà đã sớm không chống cự được mà rơi vào giấc ngủ, Đình Tiện nhìn người bên cạnh tạm dừng xe lại một bên đường đem áo vest đắp lên người cô, sau mới chậm rãi đi. Xe đi không nhanh, giữ nguyên tốc độ 40 km. Hát Đình Tiện thề là với hắn đây là tốc độ thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, nhưng nhìn đến người bên cạnh đang say giấc hắn lại không nỡ tăng ga lên. Với tốc độ rùa bò, đáng ra phải đến nơi sau 30 phút đi nhưng hiện tại trực tiếp kéo đến gần một tiếng mới đến nơi. Mộc Trà mơ màng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn thật lâu vào áo vest đang đắp trên người, mãi sau mới nhìn đến chỗ Đình Tiện đang lái xe, mỉm cười nói. Chào buổi trưa Đình Tổng. Đình Tiện cũng chỉ ậm ừ, đem một chai nước khoáng ở bên cạnh đưa cho Mộc Trà. Cô nhận lấy, mỉm cười nói một tiếng, cảm ơn anh, sau đó mới vặn nhẹ chai nước ra uống một ngụm. Đường đi gần đến địa điểm, Mộc Trà đòi dừng ở bên ngoài, đi bộ vào trong. Tiến vào một ngõ nhỏ, lớp nhà san sát nhau, mái đỏ rêu xanh, lại nôn nức tiếng cười nói, Mộc Trà nghiêng đầu nhìn Đình Tiện cười cười nói. Đình Tổng cảm thấy ở đây thế nào? Đình Tiện nhàn nhạt cười, ánh mắt có chút mơ hồ, nói. Rất tốt, tôi cũng cảm thấy rất tốt, sau này lấy một người yêu mình, tôi cũng yêu anh ấy, sống một cuộc sống bình thường, có một đứa con và nuôi một con chó là được rồi. Mộc Trà mỉm cười, nhanh chân đi đến một căn nhà gần đó. Đình Tiện rũ mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang tiến đến quán lẩu gần đó, không rõ ý tứ nói thật nhỏ trong miệng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nơi bọn họ đến là một quán lẩu nhỏ trong thôn, nơi này lúc trước Cửu Quân Giao và Diệp Minh thường hay đến, đương nhiên cũng không ít lần có Đình Tiện đến. Đối với một học sinh ở cao trung Hoa Dương mà nói việc đến những quán lẩu bình dân này coi như cũng rất ít, nhất là với con cái thế gia như Đình Tiện thì lại càng không, lý do hắn đến đây thường xuyên thì Mộc Trà không biết nhưng đối với kế hoạch của cô chỉ có lợi chứ không có hại. Thấy nam phụ cũng có chút ôn nhu đấy, coi như là biết quan tâm người đi, đột nhiên lại muốn cho kết thành he ô ô. Thôi được rồi, tôi vẫn là muốn xe hơn. Cảm thấy couple tổng tài ôn nhu công ích ảnh đế lạnh lùng thụ cũng rất là âu xí nha. Mấy chép đầu các nàng like nhưng mấy chép sau quên hay sao ý ỏ, nhớ like và bình luận nha các nàng. Nói chứ muốn cho vi diện này he ghê gớm, đoán chừng vi diện này cũng đến 30 chương chứ đùa. Ý tưởng xôi trào mỗi tội không có thời gian viết ô, hứa hẹn thi học kỳ xong sẽ bão một đợt giật cấp 5 nha thân ái Omega. No cách chương.